Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chỉ mặt gọi tên. Nhân loại, ngươi bây giờ có cái gì đặc thù cảm giác sao? Nếu như không phải ta trả lời không thể mà nói, lớn như vậy đại thể chỉ là có chút tinh lực quá thừa. Winterford Học Viện, vừa mới đem Chris liên quan một cái dạo hồn ném ra do xua. Tại đối mặt một bên màn sáng bên trong tứ đại Gremlin nữ hoàng cấp bách hỏi thăm lúc trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cấp ra một cái không tính là trả lời. Nói tóm lại, có chút dễ chịu, thư thả, dễ chịu. Nghe vậy, bốn vị Gremlin nữ hoàng lẫn nhau đối mặt, sau đó cùng nhau vẻ mặt mộng bức. Tức khắc, nhất phát triển hỏa Gremlin nữ hoàng tức khắc liền phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng thán phục. Làm sao có thể là dễ chịu? Ui ui, Joshua, người tại thành tựu thế giới, sau đó chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác sao? Cơ cấu thế giới, phân hóa nguyên tố, cân đối các lớn siêu phàm lực lượng, khống chế thế giới ổn định cùng với cân bằng. Người rõ ràng so với chúng ta đều bắt đầu từ số 0. Làm sao lại cảm thấy dễ chịu? Joshua tịch không có trước tiên trả lời bốn vị Gremlin nữ hoàng. Giờ đây, cách hắn đánh bại suy nhược tà thần, thiêu đốt linh hồn chi hải, hóa thân thế giới theo hư không bên trong thức tỉnh, đã qua thời gian mấy tháng, đối với Joshua nhanh chóng tiến giai. Tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cảm giác đều rất chết lặng, ngươi Joshua lại tiến giai. Cùng ta XX có quan hệ gì? Dù sao tuyệt đại bộ phận truyền kỳ đều biết, chiến sĩ cảnh giới tốc độ, hoàn toàn là bởi vì hắn kia chưa từng dừng lại gây sự hành trình. Một năm có thể phía trong làm ra 3 cái đại tin tức. 10 năm bên trong đi qua 7-8 cái dị thế giới cùng thâm uyên. Chém giết số lượng của địch nhân muốn dùng 100 vạn vì cơ sở đơn vị định đoạt. Cùng cường giả chiến đấu số lần so mấy vị truyền kỳ thêm lên tới còn nhiều cái gấp bội nếu như. Nhanh chóng tiến giai đại giới chính là điên cuồng tìm địch nhân tiến hành sinh tử vật lộn. Rất nhiều người cho là mình áp căn không sống tới tiến giai thời điểm. Nói tóm lại, tại một hồi thịnh đại chúc mừng yến hội về sau, Joshua đem chính mình có quan hệ với tà thần cùng giới ngoại tinh hà tư liệu đại bộ phận đều cáo. Chỉ cấp cái khác truyền kỳ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà bởi vì mục tinh giả quần tộc tồn tại, tuyệt phần lớn người không thể không thừa nhận, ngoại trừ đám người chỗ thế giới tinh hà bên ngoài, đa nguyên trong vũ trụ vẫn tồn tại càng nhiều thế giới tinh hà. Thậm chí có thể nói, bọn hắn vị trí thế giới tinh hà mới là bị cô lập một cái kia. Tại tên là vật chất chân không tồn lại hư vô bình chướng bên ngoài, có to lớn tân thế giới tồn tại. Hơn nữa, đáng sợ nhất là bọn hắn bởi vì bị thời gian bành trướng chỗ phong ấn, cho nên microbe văn minh cảm nhận được hơn 1000 năm, tương đương với ngoại giới vài vạn năm, ít nhất 1 vạn 2000 năm. Càng đa số hơn vạn năm, đối mặt bực này kinh khủng thủ đoạn, cùng với tên là thời gian phong ấn, tất cả mọi người trầm mặc. Giáo hoàng Eagle thân thủ thử một cái đem vật chất gia tốc tới á quang nhanh sau xuất hiện thời. Gian bành trướng hiệu ứng, sau đó lắc đầu, thở dài, này tạm thời không phải bọn hắn có thể lý giải thủ đoạn. Bị những tin tức này trùng kích, do tiến giai mang đến mừng rỡ đều tiêu tán không ít. Vừa lúc đoạn thời gian kia hắn cũng cần ổn định trạng thái bản thân, cho nên cũng liền thuận thế từ chối đi phần lớn xã giao, đem chủ thể thế giới lưu tại thế giới tinh hà ranh giới, mà chính mình phân hóa ra một cái tư duy đơn nguyên, trở lại microbe đại lục hoạt động. Còn như Gremlin nữ hoàng nhóm vấn đề, Joshua cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là đúng sự thực cáo chi đối phương lý do, bởi vì ta có người hỗ trợ. A, X4, đúng là như thế. Joshua cũng không hề nói dối, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng thế giới thân phận. đồng thời nắm giữ tự thân, thậm chí có thừa lực phân hóa ra hóa thân, đều là bởi vì có bằng hữu hỗ trợ. Không nói, suy nhược tà thần, linh hồn chi hải bên trong liền có không ít có quan hệ với thế giới bản thân tin tức cùng cương mãng kinh nghiệm. Giao xua đem nó sau khi hấp thu, nhanh chóng vượt qua luống cuống tay chân sơ kỳ. Tại hắn cùng lão giáo hoàng sau khi trao đổi, cương mãng Calis liền dẫn cương mãng Sibea cùng với tiểu quang dựng lấy đom đóm lẫm số ba đen các loại lãnh chúa phủ một nhà xe tiện lợi. Đến tới thế giới tinh hà ranh giới chỗ, xem như chân chính tại ngũ cương mãng cùng với sơ sinh thế giới ý chí hóa thân. Bọn chúng đều truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo cấp do xua. Nói thật, có như thế mấy vị thế giới ý chí quán đỉnh, đừng nói là do xua, cho dù là cái phổ thông tiểu nữ hài đều có thể đạp đất thăng thiên. Tại sang thế trong cuộc thi cầm xuống 95 phút trở lên điểm cao. Mặc dù nói, thế giới ý chí cùng xem như thế giới bản thân do xua có như vậy một chút khác biệt. Nhưng chiến sĩ dù sao cũng không phải đồ đần. Nhằm vào tình huống thông hiểu đạo lý một lần, ổn định tốt tự thân thân thể lại có khó khăn gì? Đối với Gremlin nữ hoàng nhóm biểu thị nghiêm trọng ánh mắt hoài nghi. Joshua càng là lắc đầu, hắn Joshua chưa từng một mình phấn chiến. Có mấy cái như vậy nhiệt tâm bằng hữu tại nguy nan lúc hỗ trợ chân thực thật kỳ quái sao? Kinh hãi tiểu quái, quải điệu Gremlin nữ hoàng nhóm thông tin về sau. Joshua chờ tại Winterford vô quần phòng thí nghiệm bên trong. Nhắm mắt trầm tư, lúc này, vô danh công nhân kỹ thuật ngay tại phòng thí nghiệm một góc tiến hành thí nghiệm. Theo phong ấn thế giới chuyển rời về đến nhìn ra xa người bộ tộc. Cùng với 9 vị truyền kỳ cường giả, giờ đây đều bởi vì suy nhược tà thần hỗn độn ăn mòn mà rơi vào trạng thái ngủ say. Mà luận này ăn mòn tạo thành hôn mê. Bản chất là bởi vì suy yếu, mà không phải bởi vì hỗn độn, vô luận là thánh quang hay là trật tự lực lượng đều vô pháp cứu chữa. Bọn hắn lực lượng bản chất suy giảm, dẫn đến vô pháp chống đỡ lấy tự thân linh hồn cùng ý chí. Nhìn ra xa người bộ tộc tinh linh còn tốt, Viễn Nam tinh linh vương đình đem bọn họ toàn bộ tiếp thu thu nạp. Giờ đây ngay tại thế giới thụ quang huy bên dưới tĩnh dưỡng. Vận khí tốt qua cái mấy năm liền có thể tỉnh lại. Cho dù không tỉnh lại, cũng có thể xem như tinh linh thị tộc đoàn kết hỗ trợ. Không từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng bào tinh thần tượng trưng mà trường tồn. Cầm những này đồng bào phúc khí, tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng cơ bản không tốn khí lực gì. Lại một lần nữa đem toàn bộ tinh linh chủng tộc đoàn kết làm một thể. Tịnh kích phát trước mọi người ra bên ngoài giới hư không thăm dò dục vọng. Nhưng là kia 9 vị truyền kỳ coi như có chút phiền phức. Bọn hắn lực lượng thật sự là quá mạnh. Thế giới thụ quang huy không có cách nào tự lành bọn hắn. Cho dù là tinh thần chúa tể William đang nhìn qua sau cũng nhịn không được lắc đầu. Thẳng thắn đường những này truyền kỳ đã sớm tại mấy ngàn năm trước liền triệt để đều chết hết thân. Thể gặp hỗn độn dị hóa, linh hồn mục nát tiếp cận tán loạn, cũng liền một chút xíu còn sót lại bản năng để bọn hắn nhìn qua giống như là sống sót. Thức tỉnh khả năng cơ bản không có, đương nhiên là cơ bản không có, cũng không phải là không có khả năng, mà cho dù là một chút xíu khả năng. Microp văn minh cũng phải nếm thử đem bọn họ thức tỉnh bởi vì bọn hắn có lẽ là sau băng kỷ nguyên. Có thể tiếp xúc đến quang diệu kỷ nguyên cuối cùng thời đại huy hoàng cùng cuối cùng thời kỳ chiến tranh duy nhất con. Đường, bọn hắn là theo thời đại kia sống sót truyền kỳ, kinh lịch đủ loại bí ẩn, tự mình gặp qua thánh hiền, biết rõ vô số tuyệt mật tin tức cùng tri thức. Bọn hắn nếu như có thể thức tỉnh, đối với giờ đây sao băng văn minh có ích đơn giản không thể tưởng tượng. Vô danh công nhân kỹ thuật chính là vì thức tỉnh bọn hắn. Vị trí tại Joshua duy trì dưới tiến hành thí nghiệm. Trên thực tế, Chris, cái kia bạn gái nhỏ có thể khôi phục. Cũng chính bởi vì hắn thí nghiệm kết quả. Hơn nửa năm trước, thế giới tinh hà ranh giới. Joshua đánh nát suy nhược tà thần bản thể về sau. Suy nhược tà thần vì một lần nữa thu hoạch được lực lượng cùng tự bảo sau Joshua chiến đấu. Liền một cái khí thôn phệ toàn bộ thế giới, tất cả bị hỗn độn ăn mòn qua linh hồn, mà đây chính là tà thần diệt thế cơ bản thủ đoạn. Thông qua quyến tộc ô nhiễm thế giới, nhược hóa thế giới bình chướng. Sau đó tà thần bản thể hàng lâm, một cái khí thôn đi tất cả linh hồn rời đi. Dù linh hồn bởi vì không có sinh mệnh mẫu thụ che chở, cho nên bị ăn mòn rất sâu. Cho dù là Akra pháp đầu mối then chốt tịnh hóa rất nhiều, nhưng này loại liên hệ tịnh không có bị chém đứt, cho nên vị này tinh linh thiếu nữ linh hồn bị tà thần dẫn dắt thôn phệ, kém chút liền bị chuyển hóa làm tà thần lực lượng. Bất quá, dù sao cũng là kém chút, bởi vì Joshua động thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên Su Tịnh không có bị tà thần ăn mòn. Nhưng dù vậy, thân thể của nàng cũng rất khó tiếp tục sử dụng. Vô danh công nhân kỹ thuật sử dụng CBA thế giới linh hồn kỹ thuật tu bổ thiếu nữ linh hồn. Vì cứu vãn 9 vị truyền kỳ linh hồn luyện thủ. Kết quả chứng minh, chỉ cần đuổi hỗn độn ăn mòn, như vậy cho dù là tiếp cận tán loạn linh hồn cũng có thể bị tu bổ. Mặc dù sẽ mất đi một số nhớ lại, nhưng linh hồn vẫn là ban đầu một cái kia. Lúc đầu, vô danh công nhân kỹ thuật còn dự định vì Su chế tạo một cái khôi lỗi thân thể, cung cấp cấp đối phương tiến hành thế giới vật chất hành động, nhưng lại bị Joshua cự tuyệt. Ta cái kia đồ đệ, chỉ yêu cầu linh hồn. Hắn như thế nói, đã như vậy, cũng không cần cho hắn càng nhiều. Người lập tức liền đem hắn tương lai cố gắng động lực cấp kéo xuống. Hắn ngược lại sẽ mê mang sau đó muốn làm sao đi. Chris từ trước mắt nhìn lại, tịnh không có mở ra thuộc về mình mới con đường dấu hiệu. Có lẽ tương lai, hắn sẽ trưởng thành, đi ra đơn độc con đường thuộc về mình, khiến Joshua cũng lau mắt mà nhìn. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại hắn vẫn đang chỉ là một cái hoàng kim, khoảng cách cực ý còn xa. Dù linh hồn khôi phục, đối với hiện tại hắn đã đầy đủ. Cùng tới ngày sau Chris tiến giai thành cực ý, sơ bộ nắm giữ sinh mệnh lực ngưng tụ cùng ứng dụng. Như vậy tại Joshua chỉ đạo dưới, tái tạo một cái thân thể cũng không phải là việc khó. Còn có thể có cái gì có thể so sánh chính mình thân thủ làm vui vui người chế tạo một cái thân thể càng chuyện lãng mạn sao? Dù sao Joshua không nghĩ ra được. Hơn nữa, đến lúc đó, y theo microbe thế giới sinh vật cải tạo kỹ thuật tiến bộ, dù mới thân thể tuyệt đối sẽ so hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phải biết, những cái kia thống hợp tổng kho dữ liệu thủ vệ giả nhóm giờ đây đều đã đổi lại thân thể mới. Bọn hắn mặc dù tạm thời còn vô pháp thích ứng hiện tại hình người thân thể hành động, nhưng là bình thường giao lưu đã không ngại. Thông qua những này cổ lão thủ vệ giả hậu duệ trong miệng kỹ xào, vốn chỉ là giống như thư viện thống hợp tổng kho dữ liệu, tức khác mới thêm không ít hoàn toàn mới công năng. Tỉ như nói toàn mô phỏng phòng thí nghiệm, cùng với có thể liên thông ma võng thông tin kho. Hiện tại, Barnier, William, số 3 bọn người ngay tại tăng giờ làm việc một lần nữa thiết kế ma võng thông tin kho tiếp nhập cảng. Bọn hắn cũng chuẩn bị phòng theo năm đó quang diệu kỷ nguyên dạng kia. Vì nắm giữ tinh thần đầu cuối microbe công dân thiết lập tương ứng quyền hạn đẳng cấp. Đây không phải gì đó không công bình chẳng bằng nói, nếu như chân thực đối xử như nhau, đem tất cả tin tức đối tất cả nhân công mở, ngược lại mới thật sự là sai lầm, đối người bình thường hãm hại, có một ít tuyệt mật tin tức cùng nguy hiểm tri thức là không thể khiến người bình thường biết được. Tin tức nhiễu loạn phía dưới, cường đại tà thần cùng hỗn độn tồn tại đều sẽ như là ngửi được mùi máu tươi cá mập vậy truy tung mà tới. Hơn nữa, Nếu như có ác nhân biết được những cái kia tà ác tri thức, như vậy thụ hại sâu nhất, đồng dạng cũng là người bình thường, chỉ có thực lực tới hoàng kim cao giai, thậm chí là cực ý tình trạng, mới có thể cam đoan an toàn của mình, cũng không nguy hiểm cho người khác. Đại nhân, ngài nói đúng, hư không to lớn thú vật huyết nhục hoàn toàn chính xác có thể hữu hiệu khu trục hỗn độn khí tức. Một cái hoàn toàn do hư không to lớn thú vật huyết nhục chế tạo thân thể. Kỳ linh hồn cơ bản không có khả năng bị hỗn độn ăn mòn. Không lâu sau đó, vô danh công nhân kỹ thuật chỗ, truyền đến đối phương có chút ngạc nhiên thanh âm, nhìn lại đúng là như thế. Cái kia vực ngoại văn minh sở dĩ có thể một đường lưu lãng xuyên toa đến tận đây. Hoàn toàn chính xác không chỉ là dựa vào vận khí, bằng vào hư không to lớn thú vật che chở. Bọn chúng căn bản không sợ tà thần cấp trở xuống hỗn độn ăn mòn. Mà nghe được đối phương hoàn toàn chính xác có sở thành quả sau đó, Joshua cũng không có chút gì do dự. Hắn bước nhanh về phía trước, quan sát vô danh công nhân kỹ thuật thành quả. Giờ đây vô danh công nhân kỹ thuật tên là Lơ Trầm, bất quá vô luận là Joshua hay là chính hắn đều rất ít gọi như vậy. Đứng tại bàn thí nghiệm xung quanh, Joshua rất rõ ràng trông thấy, tại trọn vẹn cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có thể bằng vào tinh thần lực khống chế bạch thủy tinh phong bế trong khoang thuyền. Có một cái hình người cục thịt đang không ngừng nhúc nhích. Trưởng thành, kia là một đoàn có hình người, nhưng hiện màu xám trắng, bộ phận nhục thể phảng phất hơi mờ nhựa cây thể quỷ dị nhục thể. Nó không giống như là thông thường hư không to lớn thú vật dạng kia. Bản năng sinh ra các loại chân đốt giác hút hoặc là xuất thủ, mà là tại ma pháp phù văn cùng cương chi lực áp chế xuống. Hoàn mỹ lấy nhân loại tư thái trưởng thành, có thể trông thấy, có chí ít 17 ngạnh kim loại kim thăm dò chính đi sâu cái này thân thể chỗ sâu. Phóng thích ra đủ loại siêu phàm lực lượng, kích thích cái này thân thể tiến hành một lần lại một lần lành tính biến dị. Mặt ngoài trông, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, thậm chí có điểm giống là sử lai mỗ hóa hình thành người. Rất có điểm syndicate lúc trước xác định thân hình thể giống như lúc vị đạo. Nhưng trên thực tế, nếu như người xem có linh hồn thị giác, liền có thể rất rõ ràng trông thấy. Có một đoàn bị hỗn độn ăn mòn qua linh hồn liền bị ước thúc ở bộ này trong thân thể. Mà ăn mòn linh hồn hắn hỗn độn lực lượng, thế mà bị đến từ nhục thể bản năng phản kích cấp khu trục. Từng đoàn nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí theo thân thể ngoài mặt hơi lỗ bên trong bay ra. Sau đó tiêu tán ở vô hình. Dù sao, hư không to lớn thú vật bản chất cũng là một cái sống sót thế giới phôi túi. Có trở thành thế giới tiềm lực mục tinh giả chính là dựa vào điểm này. Cho nên mới có thể khống chế hư không to lớn thú vật, gánh vác văn minh cùng thế giới tiến lên, xem như cương chi lực cực hạn hóa thân. Nó vô pháp bị hỗn độn ăn mòn là chuyện rất bình thường. Chỉ là phía trước không ai có thể nghĩ đến, chỉ cần sẽ bị ăn mòn nhân loại linh hồn, chuyển rời đến lấy hư không to lớn thú vật huyết nhục tạo nên trong nhục thể về sau, nó ăn mòn trình độ thế mà lại tự động giảm bớt. Đáng tiếc là, chúng ta hay là không cách nào khống chế hư không to lớn thú vật huyết nhục. Những này huyết nhục một khi tách rời, liền sẽ triệt để độc lập, trở thành một cái hoàn toàn mới cá thể. Đến lúc đó, đặt vào trong đó linh hồn nhận hỗn độn ăn mòn sẽ bị tan rã hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng linh hồn bản thân cũng biết bị này đoàn huyết nhục thôn phệ, trở thành hoàn toàn mới to lớn thú linh hồn chất dinh dưỡng. Vì truyền kỳ cường giả tiến hành ngắn ngủi trị liệu vẫn được. Thời gian dài một chút, nói không chừng, có thể dần dần khu trục đi bọn hắn trong linh hồn hỗn độn. Để ta có thể tu bổ linh hồn của bọn hắn, chính là đáng tiếc, người bình thường không có khả năng thay đổi này bức thân thể. Nói đến đây, có thể trông thấy vô danh công nhân kỹ thuật biểu lộ thật đáng tiếc. Mặc dù không nói được giống như là tinh anh trong tiểu đội luyện kim thuật sư dạng kia nhục thể cài tạo phái, nhưng vô danh công nhân kỹ thuật tại kinh lịch nhiều như vậy, lại thêm học tập microp thế giới tri thức về sau, hắn đối nhục thể thần thánh tính đã không nhìn nữa trọng. Hắn thấy, nếu như có càng tốt hơn nhục thể, như vậy đổi một cái cũng không tính là gì đại sự. Chỉ cần có thể cam đoan linh hồn tự do cùng tự mình ý chí độc lập. Như vậy túi ra bất quá vật ngoài thân. Có lẽ, cực ý cấp linh hồn của cường giả có thể chống cự hư không to lớn thú vật nhục thể ăn mòn. Nhưng cực ý cấp cường giả cơ bản đều đã đi lên con đường của mình. Không cần gì đó hư không to lớn thú vật huyết nhục thân thể. Nhìn lại, để người bình thường nhanh chóng lấy được siêu phàm lực lượng, vẫn là không có đường tắt a. Do rùa vuốt ve cách ly khoang thuyền Crystal áp đảo, ánh mắt yên bình, hắn thấp giọng nói, mặc dù nói, tại đến từ mỗi cái thế giới dị thế giới tương nguyên duy trì dưới, tất cả microp thế giới đều mở không ít người siêu phàm học viện. Nhưng này trọn vẹn không đủ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lên học. Đồng thời thượng siêu phàm người học viện, xã hội loài người tương nguyên phân phối, tại giờ đây microp thế giới văn minh trình độ dưới, không có khả năng đạt thành người người bình đẳng, luôn luôn có rất nhiều người bất lực truy cầu mộng tưởng, bất lực trở thành người siêu phàm, cho dù là ít siêu bằng vào thiên võng hệ thống giám sát tất cả đế quốc, tận khả năng tiêu trừ ác côn, xã hội đen, quý tộc cùng ức hiếp cấp dân chúng mang đến bi thương. Nhưng hắn tịnh không có cách nào để người nghèo trong nháy mắt biến giàu. Để một cái bình thường nông phu nhi tử có được trở thành người siêu phàm tư nguyên, hắn có thể đánh kích ác nhân, lại cũng không có thể để cho cuộc sống tốt sống càng tốt hơn. Đây là chỉ có văn minh thuế biến, trở thành cao cấp hơn xã hội tầng thứ về sau, mới có thể giải quyết vấn đề. Joshua muốn tiết kiệm thời gian, thông qua sinh vật cải tạo, theo trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nhưng giờ đây nhìn lại, tình huống cũng không tốt. Ôn dịch tà thần mẫu thể văn minh, chính là ý đồ thông qua thăng hoa người virus cải tạo. Một bước thăng thiên, làm cho tất cả mọi người đều trở thành giống như người siêu phàm trường sinh giai cấp. Ta nhất định phải tỉnh táo, không thể giống như là bọn chúng dạng kia, ngạo mạn đọa nhập ma đạo, mặc dù ở sâu trong nội tâm vẫn đang có chút cấp bách. Nhưng Joshua hay là thở ra một hơi, sau đó vỗ vỗ vô danh công nhân kỹ thuật bả vai, động viên đối phương hai câu, đồng thời cấp phát tư nguyên, làm cho đối phương tiếp tục tiến hành tương ứng nghiên cứu. Hoàn toàn chính xác, y theo hiện tại microp văn minh sinh vật kỹ thuật, trọn vẹn không có khả năng khống chế được hư không to lớn thú vật huyết nhục. Đây là bởi vì microp văn minh cũng không phải là sinh vật khoa học kỹ thuật văn minh. Theo trên bản chất tới nói, microp văn minh nên xem như tu hành văn minh, điển hình. Bọn hắn cường thế ở chỗ cá thể thực lực cường đại, cùng với đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu, còn như sinh vật học, đoán chừng cũng liền druid, ngư nhân cùng vong linh pháp sư nghiên cứu đi sâu một số. Đây là văn minh phát triển nghiêng về khác biệt. Bất quá, tuy nói như thế, microp văn minh hoàn toàn chính xác không am hiểu sinh vật phương diện biến dị cùng cải tạo. Nhưng là, cái khác văn minh, lại không phải như thế. Có một ít văn minh, thậm chí có thể điều khiển hư không to lớn thú vật, lấy thân thể vì thế giới, hành xử tại đa nguyên vũ trụ hư không bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, sau băng 4 năm ngày 7 tháng 3 buổi sáng 7 giờ rưỡi, Joshua đứng tại vô khuẩn phòng thí nghiệm bên trong, chờ đợi lấy một vị lão bằng hữu truyền tin. Thật nhanh, tịnh không để cho Joshua chờ lâu, thuộc về Thương Hải hiền giả Faina truyền tin thông chi, liền rất mau ra hiện tại thí nghiệm một bên màn sáng bên trên. Radcliffe bá tước, một cái tin tức tốt. Đại lục cường đại nhất linh năng người, đại địa mẫu thần hậu duệ. Hiền giả Faina nói như thế. Mục tinh giả Văn Minh Khan, cuối cùng tại nguyện ý tiếp nhận chúng ta hợp tác. Bất quá, nó chỉ tên yêu cầu, ngươi đi thương lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục